mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, 163 giết chết. Chân tướng, hiện tại Đông Phương Tuyết xác thực không còn là vừa chỉ có 10 tuổi chỉ số thông minh đứa nhỏ, mà là một chân chính toàn thân tràn ngập khí phách thượng vị giả. Muốn nói ngã xuống đất chuyện gì xảy ra, kia phải trở về đến UU cho Đông Phương Tuyết mang theo hoa tai một khắc kia. Ý thức đang cùng màu bạc Mạn Châu xa hoa giao hòa Đông Phương Tuyết. Một khắc kia đúng là bởi vì chống đối không được Mạn Châu xa hoa mang cho lực lượng của hắn dung hợp. Linh hồn ở vào sụp đổ trạng thái cũng chính là UU cùng Phong Nguyệt đám người nhìn thấy tử vong hiện tượng, nhưng sau đó UU lại là đem kia mai tràn ngập linh tính màu tím bảo thạch làm thành hoa tai cho Đông Phương Tuyết mang theo. Vật này thế nhưng mỗi những người này, dụng tâm kín đáo cố ý đưa tới. Sao có thể chỉ là cái gọi là bảo thạch mà thôi? Một khắc kia nguyên bản ở vào sụp đổ Đông Phương Tuyết chiếm được một cỗ nhu hòa lực lượng chống đỡ. Đem nguyên bản sắp tán loạn linh hồn ổn định lại. Nhưng cứ như vậy Đông Phương Tuyết lại là cùng kia đóa một người cao màu bạc Mạn Châu xa hoa. Lúng túng cầm cự được. Ở cuối cùng cứu Đông Phương Tuyết kỳ thực là của UU một giọt nước mắt. Viên kia dung hợp UU cảm tình nước mắt chung thế nhưng có khó lường gì đó. Bên trong mang theo UU trong cơ thể kia cỗ thần bí bản nguyên lực lượng. Chỉ là một tiểu tích, lại là không chỉ nhượng Đông Phương Tuyết thuận lợi dung hợp. Hơn nữa còn thực lực tăng cao, nhảy trở thành cùng thần ma kỵ sĩ bằng nhau tồn tại. Hơn nữa trong đầu bị phong ấn một vài thứ cũng bị giải phong một phần. Nhưng bởi Mạn Châu xa hoa lực lượng thật sự là quá cường đại. Cũng không có lập tức hoàn thành toàn bộ dung hợp Đông Phương Tuyết thế là liền bi thúc tạo thành. Trường trước Tiết Đại gia đoán thấy bộ dáng, khụ khụ, bất quá tới ban đêm thôi. Đại gia cũng đều nhìn thấy. Nga ha ha ha ha, ác ma tái sinh a. Một tia như có như không dịu dàng theo Đông Phương Tuyết trong mắt thoáng qua. Đưa tay phải ra chậm rãi xoa chính mình dái tai. Chỗ đó có một mai màu tím ma mị hoa tai. Là UU tự tay cho hắn mang theo. Đông Phương Tuyết khóe miệng câu dẫn ra. Một tia khí phách khoan thai mà sinh. Tựa hồ có đối nào đó đông tây chuyện ở nhất định phải. Vắng vẻ ban đêm trừ mấy hán tử say cùng kẻ lang thang ở trên đường cái du đãng ngoại tất cả đô rất yên ổn, mặc dù là thế giới ở biến hóa, mọi người cũng là cần nghỉ ngơi. Số 3 căn cứ sinh tồn, ở phong quốc thuộc về tối thượng tầng căn cứ, mà mọi người đều biết chính là Đông Phương gia tộc đại bản doanh an vị hạ xuống này tòa căn cứ phố. Buồn thượng, 20 mễ khoan đường cái trên người đi đường rất thưa thớt. Ngày này vắng vẻ ban đêm, từng đạo như sấm sét bàn chỉnh tề tiếng bước chân vang lên. Phá vỡ yên ổn, mấy dắt nhau đỡ hán tử say bị nhóm lớn tiếng bước chân giật mình tỉnh giấc. Hướng phía Thanh Nguyên nhìn lại, lại là nhìn thấy một màn để cho bọn họ hồn bay phách lạc hình ảnh. Hơn 1000 nhân đội ngũ, chỉnh tề trang bị màu đen chiến đấu phục, kia màu đỏ xinh đẹp Mạn Châu xa hoa. Rất nhiều nhân mã đem nguyên bản rộng rãi đường cái chạm tràn đầy. Mà tối làm người ta ký ức sâu thẳm không phải kinh khủng kia thế trận. Mà là đám người kia sở dẫn đầu người. Bóng đêm che lấp mặc dù làm cho người ta nhìn không thấy dáng vẻ của hắn. Nhưng này hoàn toàn khí phách cùng tà khí. Lại là làm cho người ta liếc mắt một cái là có thể cả đời khó quên. Trên đường phố linh linh tán tán người qua đường kinh hoàng tư tán. Thẳng đến đám người kia biến mất ở trên đường phố rất lâu. Mới dám lại lần nữa toát ra đầu đến. Một thân là thương, vừa định nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hảo đối mặt ngày mai đem đối mặt khô lâu kỵ sĩ đoàn cấp Đông Phương gia tộc mang đến tai nạn phương. Đông Vấn Thiên nhưng là bị quản gia kêu lên. Nhìn thấy luôn luôn ổn trọng quản gia. Vậy mà hội thất lễ liên môn cũng không đập xông vào. Phương Đông Vấn Thiên liền có một loại rất sự cảm xấu. Quả nhiên, sau một khắc quản gia liền mang đến một nhượng hắn kinh hãi muốn chết tin tức. Không xong đại thiếu gia mang theo bỉ ngạn hoa hơn 1000 nhân mã giết tiến vào. Đường Phương Đông Vấn Thiên mang người vội vã cảm thấy giết chóc hiện trường thời gian. Thấy một màn nhượng hắn thử mục dục nứt ra, Đông Phương gia tộc nhân máu tươi đã nhiễm đỏ tòa thành quảng trường. Đông Phương gia tộc dòng chính thành viên bị người như là chó chết như nhau xếp hạng giữa quảng trường, đứng thành một hàng, mà sau lưng của bọn họ chính là cầm cương đao bỉ ngạn hoa chiến sĩ. Từng cái khảm đầu người, mà cái kia nghe nói đại nạn không chết Đông Phương Tuyết lại là vẻ mặt biếng nhác nằm nghiêng ở một rộng lớn gỗ tử đàn điêu khắc trên ghế quý phi, híp mắt chậm rãi thưởng thức trước mắt một màn. Tựa hồ trong mắt hắn đây chính là một hồi hoa lệ biểu diễn. Mà thấy một màn như vậy không chỉ có riêng chỉ là Phương Đông Vấn Thiên. Bởi vì Đông Phương Tuyết cũng không nghĩ nhanh như vậy liền giải quyết Đông Phương gia tộc nhân. Cho nên đầu to đô giữ lại, trưởng lão cấp bậc, Đông Phương Nghỉ Thiên, Đông Phương Nam Vân, Đông Phương Hạo Thiên, Đông Phương Ngọc, thậm chí ngay cả Đông Phương Ngọc mẫu thân. Vị kia vẫn đem Đông Phương Tuyết xem con hoang gia tộc chủ mẫu tôn nhan cũng thình lình ở liệt. Nhiệt xúc a, người biết mình đang làm cái gì sao? Phương Đông Vấn Thiên hét lớn lên tiếng, trong mắt tràn đầy đối Đông Phương Tuyết phẫn nộ, lại là duy chỉ có không có sợ hãi. Ở trong mắt của hắn Đông Phương Tuyết vĩnh viễn đều là cái kia không được việc gì hậu vãn bối. Mặc hắn bắt chẹt tồn tại, đáng tiếc hiện tại Đông Phương Tuyết phải không? Đông Phương Ngọc chờ người trong mắt lại là tràn đầy sợ hãi. Bọn họ cũng đều biết Đông Phương Tuyết đây là về báo thù. Mặc dù đã sớm biết nhưng không nghĩ đến là thủ đoạn của đối phương vậy mà hội như vậy mãnh liệt. Một điểm cứu vãn dư địa cũng không? Hừ, làm gì, người bắt đầu nhìn thấy sao? Đông Phương Tuyết không thèm cười lạnh, thân thể không có một tia nghĩ động dục vọng. Như cao cao trở lên đế vương bình thường lạnh lùng quan sát trước mắt này đàn con kiến hôi. Bên cạnh không có được Đông Phương Tuyết chỉ lệnh thủ hạ vẫn như cũ đang không ngừng tàn sát giả. Đông Phương gia tộc thành viên, còn không mau dừng tay, ngươi đừng quên ngươi cũng họ Đông Phương. Những thứ này đều là thân nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi liên cuối cùng một tia nhân tính cũng đánh mất sao? Phương Đông Vấn Thiên gầm thét. Những người ở trước mắt đều là Đông Phương gia cuối cùng một điểm huyết mạch tha. Hắn tại sao có thể nhìn Đông Phương gia tộc cứ như vậy hủy ở trong tay mình đâu? Phương Đông Vấn Thiên ở gặp chuyện không may hậu không phải là không có nghĩ đến cất bước một nhóm. Gia tộc tinh anh làm hạt giống, thế nhưng khô lâu kỵ sĩ đoàn làm thật sự là thái tuyệt. Chỉ cần theo bọn họ bên trong thành đi ra Đông Phương gia tộc thành viên. Bất luận là ai một luồng giết chết, như vậy liền triệt để bỏ đi lão già muốn bảo tồn mồi lửa hy vọng. Hắn đem tất cả hy vọng đô ký tồn tại, Đông Phương Tuyết không dám thực sự ác như vậy được muốn diệt sạch Đông Phương gia tộc. Đáng tiếc chính là tỉnh lại lần nữa Đông Phương Tuyết tâm tính thượng xảy ra bản chất biến hóa. Bất, phải nói hắn ma tính một mặt rốt cuộc thức tỉnh rồi. U Minh Chi Hoa sinh trưởng ở U Minh trong bỉ ngạn hoa, sao có thể là cái gì lương thiện hạng người, trong khung đều là lạnh giá, như vậy mới phù hợp thân phận của hắn thôi, ở đây cùng hắn nói cái gì nhân tính chẳng phải là quá buồn cười. Cũng là ở U trước mặt có điều bất đồng mà thôi đi. Ha ha, nhân tính, ngươi bây giờ mới cùng ta nghiên cứu thảo luận vấn đề này chẳng phải là quá buồn cười. Ở các ngươi động thủ với ta một khắc kia nên sẽ nghĩ tới có hôm nay đi. Cái kia thời điểm ngươi thế nào không nghĩ đến ta cũng họ Đông Phương đâu. Đông Phương Tuyết cười cười mị hoặc nhân tâm nguyên bản liền yêu nghiệt dị thường mặt. Ở nụ cười này chung càng thêm mị hoặc nhân tâm, Đông Phương Tuyết lời nhượng mọi người tại đây đô trầm mặc. Phương Đông Vấn Thiên trong nháy mắt tựa hồ già nua 10 tuổi. Há miệng. Cuối cùng lại chỉ có thể khẩn cầu đạo, nhìn ở đồng tông phân thượng, ngươi liền cấp Đông Phương gia chừa chút huyết mạch đi. Máu lạnh như vậy gia tộc muốn cái gì huyết mạch? Hừ, Đông Phương Tuyết không nhìn thẳng lời nói của đối phương. Tuyết Nhi à, ngươi, nhìn Đông Phương Tuyết kia trương quen thuộc mặt Đông Phương Hạo Thiên ánh mắt có chút dại ra. Tôn Nhan nhìn trượng phu thần sắc trong mắt ác độc thoáng qua. Nhưng nàng biết hiện tại cũng không là làm tức giận Đông Phương Tuyết thời gian. nếu không tử nhất định sẽ là nàng. Thực lực cường đại chênh lệch, nhượng này đàn luôn luôn kiêu ngạo nhân lúc này lại chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc nhân của mình một cái chết ở trước mặt của mình, mà mình cũng trở thành kia sắp bị đồ tể đối tượng. Báo chủ nhân, Đông Phương gia tộc 315 nhân, tử vong 308 nhân, còn lại thất nhân, Đông Phương gia tộc trưởng lão Đông Phương Vấn Thiên, Đông Phương Nghỉ Thiên, Đông Phương Nam Vân, gia chủ Đông Phương Hạo Thiên, Tôn Nhan, Đông Phương Ngọc, khác Đông Phương Tình mất tích, nhìn quỳ gối chính mình trước người quỳ, Đông Phương Tuyết nhíu mày, mất tích, đây cũng không phải là ta nghĩ muốn, thuộc hạ nhận tội, quỳ cúi thấp đầu, Đông Phương Tuyết phất phất tay, trong vòng 3 ngày cho ta đem nhân tìm ra, nếu không ngươi cũng không cần tồn tại, là chủ nhân, quỷ thân hình lung lay hoảng liền biến mất ở tại chỗ. Mị chờ người biết hắn là đi tìm người, nhìn cuối cùng lục chỉ chó nhà có tang, Đông Phương Tuyết cười, hiện tại nên các ngươi, ha ha, Đông Phương Ngọc sốt cuộc thừa chịu không nổi áp lực, ù một tiếng quỳ ở trên mặt đất, kinh hoàng hướng phía Đông Phương Tuyết đạo, cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ca ca, Đông Phương Tuyết mắt mị khởi đến, khóe miệng hơi câu dẫn ra, ha ha, ngươi không nói, ta còn thật nhìn, một cỗ sát khí theo trên người đột nhiên phun trào, thẳng chiều Đông Phương Ngọc trước mặt đánh tới. Đông Phương Ngọc một tiếng kêu đau đớn kinh hoàng nhìn đã chậm rãi đứng lên. Hướng phía chính mình đi tới Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết trên cao nhìn xuống nhìn như chó chết bàn Đông Phương Ngọc. Người rất thích nam nhân đúng không? Đông Phương Tuyết trong mắt bắn ra một đạo có như thực chất hàn mang. Đông Phương Ngọc bị Đông Phương Tuyết khi thế áp phun bắt ra một chữ đến. Nhưng trong mắt sợ hãi lại là càng lúc càng lớn. Tôn Nhan rốt cuộc nhìn không được, đi lên phía trước liền che ở nhi tử trước mặt, tàn bạo nhìn Đông Phương Tuyết, cách con ta xa một chút, mặc dù tư thế rất tốt, nhưng hơi run run thân thể nhượng Đông Phương Tuyết liếc thấy xuyên. Nữ nhân này là ở cậy mạnh, trong lòng cười lạnh, hắn trái lại muốn nhìn đối phương có thể làm tới trình độ nào. Mẹ, tựa hồ là tìm đến cuối cùng cứu mạng rơm rạ, Đông Phương Ngọc ôm lấy mẫu thân mình chân. Tôn Nhan trong lòng đau xót cúi người xuống hồi ôm lấy con trai của mình. Tàn bạo tựa hồ không hề sợ hãi nhìn Đông Phương Tuyết. Tựa hồ như vậy là có thể quát lui đối phương bình thường. Hừ, thật đúng là mẹ con tình thâm a. Nhìn thấy chủ tử bất mãn quỷ quái rất tự giác tiến lên một tả một hữu vừa Tôn Nhan giật lại. Buông ta ra, ngươi đừng bính con ta, nếu không ta với ngươi liều mạng. Tôn Nhan điên rồi bình thường liều mạng đã đánh giá của nàng quỷ quái. Điểm này dễ dụa đối với quỷ quái đến nói quả thực chính là gãi ngứa. Mẹ, buông ta ra mẹ, Đông Phương Ngọc sốt cuộc bị khơi dậy tâm huyết, theo trên mặt đất nhảy lên, Đông Phương Tuyết cười lạnh trực tiếp một cước đá vào Đông Phương Ngọc trên ngực. Đem đối phương tử tử dẫm trên mặt đất, Đông Phương Ngọc đâu là thực lực lớn tăng đối thủ của Đông Phương Tuyết. Lập tức thổ huyết, a, nhi tử, nhìn thấy con mình thổ huyết Tôn Nhan mắt đô đỏ. Người tới, hảo hảo rình rập của chúng ta Đông Phương Ngọc thiếu gia. Đông Phương Tuyết khóe miệng gợi lên một tia tàn khốc cười lạnh. Như là sợ chân của mình bị làm dơ như nhau. Thu hồi chân, nhưng lúc này Đông Phương Ngọc đã không đứng dậy nổi. Mị xinh đẹp cười, xoay người đi ra ngoài. Bất quá khoảnh khắc liền dẫn một đám toàn thân dơ bẩn sợ hãi rụt rè nhân đi đến. Vừa nhìn cũng biết là kẻ lang thang, đám người kia nhìn thấy bên trong cảnh tượng, lập tức dọa quỳ trên mặt đất không ngừng đụng đầu cầu xin tha thứ. Nước mắt nước mũi một đống, rất là buồn nôn mọi người tại đây một hồi, mị vẻ mặt ghét bỏ, nhưng vì để cho chủ tử nhà mình hài lòng không thể không đi lên nhắc nhở một hai. Nạc. Thấy vị kia té trên mặt đất vị thiếu gia kia sao? Ha ha, hảo hảo rình rập hắn hiểu chưa? Liền ấn ta ở bên ngoài giáo của các ngươi như vậy. Chúng tiểu nhân không dám a. Đại nhân tha chúng ta đi. Một đám người cúi lạy sát đất đụng ác hơn. Vừa nhìn người nọ mặc chính là đại gia tộc thiếu gia. Muốn là nhóm người mình thực sự luân đối phương hậu quả kia tuyệt đối bất là bọn hắn những người. Này có thể tiếp nhận, Mị sắc mặt phát lạnh, trực tiếp rút ra bên hông năng lượng thương, không dám liền đi tử. Quỳ trên mặt đất này đàn kẻ lang thang kinh hãi, không dám chần chừ, té liền hướng phía Đông Phương Ngọc chạy tới. Đông Phương Ngọc quá sợ hãi, không muốn, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi. Một đám kẻ lang thang bắt đầu vây quanh Đông Phương Ngọc động khởi tay đến. Đủ rồi, Đông Phương gia tộc nhân có thể chết, nhưng không thể bị vũ nhục. Đông Phương Tuyết ngươi giết hắn đi. Phương Đông Vấn Thiên rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Hắn hiện tại cũng không phải là coi trọng Đông Phương Ngọc sinh mệnh, mà là ném bất khởi người này. A, đừng đụng con ta, các ngươi này đó đáng chết dân đen. Tôn Nhan thấy tình trạng đó điên rồi bình thường hướng phía con trai của mình bổ nhau tới. Đáng tiếc ở quỷ quái hai cải tạo chiến sĩ áp chế tiếp theo thiết đều là phí công. Đông Phương Hạo Thiên rốt cuộc cũng không nhịn được. Đứng dậy, Tuyết Nhi đủ rồi, lại nói như thế nào hắn cũng đều là đệ đệ của ngươi. Đủ, sao có thể đủ, ha ha, ta nhưng không có gì đệ đệ, mẹ ta chỉ sinh ta một. Đông Phương Tuyết cười lạnh không động đậy, chỉ cần nghĩ tới đối phương từng đối với mình đã làm những thứ ấy buồn nôn sự tình. Hắn liền lửa giận tăng vọt, nếu không phải là U đúng lúc chạy tới. Hắn, Đông Phương Tuyết môi chặt mân, lúc này Đông Phương Ngọc y phục đã bị bát không sai biệt lắm. Đông Phương Hạo Thiên thấy không dùng được, ánh mắt mờ đi, cũng không dùng đang làm cái gì quá khích hành vi. Xem ra đứa con trai này ở trong tim của hắn thật là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng Phương Đông Vấn Thiên, Đông Phương Nam Vân, Đông Phương Ỷ Thiên ba lão gia hỏa lại là không thể khoan dung chuyện như vậy ở bọn họ phát sinh. Trước mắt, việc này quan nhà của bọn họ tộc vinh dự, ba người thân hình khẽ nhúc nhích liền hướng phía Đông Phương Ngọc vọt tới. Đã cứu không được, như vậy sẽ giết, đỡ phải ném người của chính mình. Đông Phương Tuyết sao có thể để cho bọn họ thực hiện được? Cười lạnh liền thân hình chợt lóe, còn không nhìn thấy Đông Phương Tuyết quỹ tích, ba người liền như đạn pháo bình thường bắn ngược trở lại. Đem mấy mét có hơn cẩm thạch mặt đất đập thành vỡ nát. Ba người ngụm lớn thổ huyết mắt chợt trợn, từ từ nhìn chằm chằm Đông Phương Tuyết, tựa hồ là không dám tin đối phương vậy mà cường đại như vậy. Ha ha, ta chính là muốn các ngươi nhìn tận mắt chính mình vì chi nỗ lực một đời gia tộc và cái gọi là vinh. Dự như nhau ở trước mắt các ngươi hủy diệt. Cảm giác như thế nhất định rất mỹ diệu. Đông Phương Tuyết như tới từ địa ngục bàn thanh âm ở ba người bên tai nổ vang. Phương Đông Vấn Thiên một hơi không đi lên, lập tức một búng máu phun ra, từ đấy chết không nhắm mắt. Đông Phương Ỷ Thiên cùng Đông Phương Nam Vân cũng bước Phương Đông Vấn Thiên dập khuôn theo. Đông Phương Tuyết bất mãn nhíu mày, chính mình hình như không có thế nào xuất lực a. Thế nào như thế bất kinh đạp a, này cùng chính mình dự liệu có chút sai biệt a. Bất quá không quan hệ, còn có đôi chơi, ha ha. Đông Phương Tuyết nào biết ba người này cũng không phải là bị hắn một cước đạp chết mà là tươi sống. Bị hắn cấp tức chết, a, không muốn, Đông Phương Ngọc kêu thảm, những người đó đã bắt đầu đùa bỡn thân thể hắn. Đông Phương Hạo Thiên chỉ là tái nhợt mặt nhìn này tất cả. Đối với hết thảy trước mắt tựa hồ cũng không thể lại nhập mắt của hắn. Cãi một đời, đấu một đời, không nghĩ đến kết quả là cũng được không? Ngươi đáng chết này con hoang, buông ta ra nhi tử, chẳng lẽ ngươi không muốn biết ngươi kia thấp hèn mẫu thân rốt cuộc là chết như thế nào sao? Vô kế khả thi Tôn Nhan, trong cơn tức giận vậy mà giống ra một câu nhượng Đông Phương Tuyết sắc mặt cuồng biến lời. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Tuyết vẻ mặt dữ tợn nhìn phía lúc này đã điên nữ nhân. Ha ha ha, nói cái gì? Nói ngươi kia thấp hèn mẫu thân tử vong chân tướng a. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết sao? Ha ha ha, Tôn Nhan vẻ mặt đắc ý nhìn Đông Phương Tuyết, đã hôm nay đô sống không được, nàng cũng không sao hảo băn khoăn, chỉ cần có thể nhượng này bắn loại không dễ chịu nàng cái gì cũng không sao cả. Đông Phương Tuyết thân hình khẽ động, một chưởng đã hung hăng đánh vào Tôn Nhan trên mặt, a. Tôn Nhan kêu thảm thiết ngã xuống đất, nói, nếu không ta giết ngươi. Đông Phương Tuyết toàn thân sát khí nhìn dưới chân nữ nhân. Ngươi ở nói gì sai? Tuyết Nhi mẫu thân chẳng lẽ không đúng bệnh tử sao? Đông Phương Hạo Thiên rốt cuộc có một tia thần thái. Mặc dù là gia tộc tam trưởng lão tử vong cũng không có thể làm cho ở vào chất phác chung hắn phản. Ánh qua đây, nhưng Tôn Nhan những lời này lại là nhượng hắn triệt để bạo nộ rồi. Xem ra này Đông Phương Hạo Thiên là thật yêu Đông Phương Tuyết mẫu thân. Đông Phương Hạo Thiên bước nhanh chạy lên tiền ôm đồm khởi Tôn Nhan cổ áo. Giữ tợn đạo, đem nói rõ cho ta. Nếu không ta giết ngươi. Giết a, cho tới bây giờ ta thì sợ gì? Ha ha ha, phóng con ta, nếu không chính là tử ta cũng sẽ không nói một chữ. Tôn Nhan trên mặt lộ ra một tia ngoan sắc. Đối với Đông Phương Hạo Thiên nhìn con trai của mình chịu tội lại là một điểm phản ánh cũng không có. Điều này làm cho Tôn Nhan triệt để đối nam nhân này rét lạnh tâm. 3. Đông Phương Hạo Thiên hung hăng cho Tôn Nhan một cái tát. Nhưng Tôn Nhan lại là càng thêm quật cường. Bởi vì nàng hiện tại thế nhưng thời thời khắc khắc đô đang nghe con mình thụ hành hạ thê lương. Tiếng kêu thảm thiết, điều này làm cho nàng một làm mẫu thân thật sự là không thể chịu đựng được. Ngươi đánh chết ta đi. Tôn Nhan vẻ mặt ngoan sắc, nửa phần không cho, ngươi, Đông Phương Hạo Thiên thở gấp, lại là vô kế khả thi, cho ta lấy hết y phục của nàng, ném cho đám người kia. Đông Phương Tuyết lãnh lệ thanh âm lại lần nữa vang lên. Tôn Nhan trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nhưng chặt tiếp theo đó là bừa bãi cười to. Ha ha ha, tử ta cũng không sợ. Sợ hãi này đó sao? Chỉ cần ngươi thực sự làm như vậy kiếp này ngươi liền sinh hoạt tại mẫu thân mình tử vong bóng mờ. Lý đi, ta sẽ dẫn bí mật này vẫn xuống địa ngục đi. Ha ha ha, Đông Phương Tuyết ánh mắt phát lạnh. Phất phất tay, mị đem vây quanh Đông Phương Ngọc Nhân dẫn theo đi xuống. Đông Phương Ngọc thân hình xuất hiện lần nữa ở Tôn Nhan trong ánh mắt. Nhìn nhi tử bị người đùa mình đầy thương tích, Tôn Nhan đau lòng cực kỳ, té hướng phía nhi tử bò đi. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, nhi tử của ta, ô ô ô, làm mẫu thân không dùng được. Muốn làm mẫu thân năm đó có thể ngoan nhất quyết, cũng cùng nhau muốn này tiểu tạp chủng mệnh, như vậy ngươi cũng sẽ không thụ hành hạ. Ô ô, Tôn Nhan ôm thật chặt con trai của mình. Gào khóc, mà lúc này Đông Phương Ngọc đã nói không ra lời. Chỉ có thể dùng cặp kia hẹp dài hai mắt mang theo một tia phức tạp tĩnh tĩnh nhìn đứng ở trước mặt. Mình như thần chi Đông Phương Tuyết. Đông Phương Tuyết rút ra bên hông bội kiếm. Chỉ vào Đông Phương Ngọc đạo. Nói, Tôn Nhan ngẩng đầu lên ác độc nhìn Đông Phương Tuyết. Sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười. Hảo, ta sẽ nói cho ngươi biết. Ha ha. Kia thiện nữ nhân là bị ta hạ dược, chậm rãi cấp độc chết. Ha ha ha, người biết không, vì nàng ta thế nhưng hạ đại công phu, biết không? Loại thuốc kia thế nhưng thiên kim khó cầu, dùng một tháng, sắc mặt biến hoàng, tiếp theo đó là trường da nếp nhăn. Ở dùng một tháng liền hội bắt đầu rụng tóc, hàng đêm không được an bình làm ác mộng. Tháng thứ ba, kia càng thoải mái a. Ha ha. Thời thời khắc khắc đều phải đã bị quát cốt chi đau. Nghe nói kia tiện nữ nhân một tháng cuối cùng là dựa vào dùng đỗ thình lình mới chống quá khứ chính. Là đi, ha ha ha, nhìn điên cuồng cười to Tôn Nhan. Đông Phương Tuyết trực tiếp một kiếm thư hướng về phía Đông Phương Ngọc hạ thân. A, kêu thảm thiết cùng máu tươi nhượng Tôn Nhan rối loạn thu chân. Ngươi, ngươi. Tôn Nhan không biết phải làm sao chỉ có thể ôm thật chặt chính mình không ngừng co quắp nhi tử. Không sai Đông Phương Tuyết trực tiếp thiến Đông Phương Ngọc, Đông Phương Hạo Thiên được nghe chân tướng. Chân hạ lảo đảo một cái, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Lúc này Đông Phương Hạo Thiên trong đầu chỉ có thể không ngừng tiếng vọng vừa Tôn Nhan lời. Một tuyệt mỹ dung nhan xuất hiện lần nữa ở tại trong đầu. Một tia hối hận nước mắt lặng yên mà rơi. Lạc lạc, ta xin lỗi ngươi, ha ha ha, xin lỗi, đúng vậy, ngươi há chỉ là xin lỗi nàng, ngươi liền không làm thất vọng ta sao? Tôn Nhan nghe Đông Phương Hạo Thiên lời thụ kích thích, gầm thét quát, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết ta cũng không yêu ngươi. là ngươi mình nhất định muốn tiếp sơn tới. Nếu không phải là ngươi tiện nhân này, ta yêu nhất nữ nhân sao có thể, sao có thể. Đông Phương Hạo Thiên bỗng nhiên trừng lớn hai mắt tử tử nhìn Tôn Nhan. Tiện nhân, ta muốn giết ngươi vì Lạc Lạc báo thù. Phẫn nộ đến cực điểm, Đông Phương Hạo Thiên không hề cho Tôn Nhan cơ hội nói chuyện. Hai tay bỗng nhiên kháp thượng Tôn Nhan cổ. Tôn Nhan hai mắt trợt trợn, tử tử nhìn này chính mình yêu một đời nam nhân, thế nào cũng không nghĩ đến. Phu thê nhiều năm như vậy, nam nhân này vậy mà đối với mình một điểm cảm tình cũng không dùng. Ba, không muốn, Đông Phương Ngọc khàn khàn giọng nói muốn ngăn cản, nhưng sức mẻ thân thể lại là không có thể cho hắn cơ hội như vậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cha của mình bóp chết mẫu thân của mình. Đông Phương Tuyết vẫn lạnh lùng nhìn, ở hắn xem ra này Đông Phương Hạo Thiên mặc dù đáng ghét. Nhưng Tôn Nhan chết ở nam nhân nàng yêu nhất trong tay chắc hẳn đây mới là với nàng lớn nhất trường. Phạt cùng châm chọc, bởi vậy vẫn nhìn cũng không có ngăn cản. Tôn Nhan chết không nhắm mắt. Ba, Đông Phương Ngọc thống khổ nhìn cha của mình. Đối với phụ thân cử động như vậy hắn vô pháp tiếp thu. Hắn cũng là của Đông Phương Hạo Thiên nhi tử. Vì sao chênh lệch hội lớn như vậy chứ? Đông Phương Hạo Thiên liếc nhìn Đông Phương Ngọc. Đối với đứa con trai này hắn mặc dù không thích, nhưng hắn rốt cuộc là con trai của mình. Tuyết Nhi, mặc kệ nói như thế nào hắn đâu là đệ đệ của ngươi. Hắn đã phế đi, ngươi có thể hay không phóng hắn. Ta biết mình không tư cách này yêu cầu ngươi. Ta xin lỗi ngươi cùng mẹ của ngươi. Ta này sẽ xuống ngay cho ngươi mẫu thân bồi tội. Đông Phương Hạo Thiên thật sâu nhìn Đông Phương Tuyết. Không biết từ nơi nào lấy ra một phen sắc bén chủy thủ. Không do dự hung hăng trực tiếp cắm vào lồng ngực của mình. Hắn bất có thể nhượng con trai của mình trên lưng giết cha tội danh. Nhìn ngã xuống đất Đông Phương Hạo Thiên. Đông Phương Tuyết trong lòng có một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc. Sau đó nhìn về duy nhất sống Đông Phương Ngọc. Đông Phương Ngọc khóe miệng liệt ra một cực phi khó coi tươi cười. Kỳ thực. Ta vẫn rất hâm mộ ngươi có một dịu dàng mẫu thân, còn chiếm được phụ thân toàn bộ tình thương của cha. Ha ha, ngươi luôn luôn như vậy hoàn mỹ, giống như là một tòa ta vĩnh viễn cũng không cách nào phản việt núi cao. Kỳ thực ta chưa từng có nghĩ tới muốn giết ngươi, thực sự, ta chỉ là muốn ngươi xem thấy ta thành công, ta so với ngươi ưu tú hơn. Ha ha, rất buồn cười phải không? Nhưng sự thực chứng minh ta thất bại, còn bại được thảm như vậy. Ta, đây là ta một lần cuối cùng gọi ngươi. Trước khi chết, ta nghĩ nói cho ngươi biết một bí mật. Ha ha, một ta giữ cực kỳ lâu bí mật. Đông Phương Tuyết mày nhăn lại, tựa hồ đối với này cái gọi là bí mật không quá cảm thấy hứng thú. Ta thích ngươi, ha ha, thực sự, ở lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời gian liền thích ngươi. Khi đó ngươi chỉ có 10 tuổi, mà ta chỉ có 5 tuổi. Chỉ cần liếc mắt một cái, ta liền biết mình đã yêu ngươi. Cho tới bây giờ, cùng ngươi đối nghịch, thậm chí là hãm hại ngươi cũng chỉ là muốn ngươi đem ngươi cánh chim toàn bộ chặt đứt. Còn ở lại bên cạnh mình, thế nhưng không nghĩ đến kết quả là ta thua thảm như vậy. Mà ngươi lại là càng lúc càng chói mắt, lời này nhượng Đông Phương Tuyết chân mày nhăn chặt hơn. Ngươi có hay không một chút thích ta đâu? Nhìn trong mắt chán ghét Đông Phương Tuyết, Đông Phương Ngọc mắt sương mù, thân thủ đem cắm ở Đông Phương Hạo Thiên ngực chủy thủ rất nhanh rút ra. Cắm vào lồng ngực của mình, An Tường trên mặt lộ ra một tia giải thoát mỉm cười. Tựa hồ lại lần nữa về tới hai người lần đầu tiên gặp lại cảnh tượng. Tuyết Lý một đáng yêu tóc dài nữ hài mặc một thân mao nhung đáng yêu màu trắng quần áo mùa đông. Lạnh lùng đứng ở tuyết trung ương nhìn cách đó không xa một gốc cây cây mai. Hồng nhạt hoa mai theo gió bay xuống ở nữ hài đỉnh đầu cùng trên vai. Như trong gió tinh linh, 5 tuổi Đông Phương Ngọc đứng ở cách đó không xa ngây ngốc nhìn nữ hài. Ngươi là tinh linh sao? Đông Phương Ngọc lời phảng phất ở trong gió. Nữ hài quay mặt lại, lộ ra một nhượng thiên địa đô vì chi thất sắc dung nhan. Một khắc kia trở thành Đông Phương Ngọc trong lòng vĩnh viễn. Đông Phương Tuyết lạnh lùng vẫn nhìn, thẳng đến Đông Phương Ngọc vĩnh viễn nhắm lại mắt. Hắn không rõ Đông Phương Ngọc loại này cảm tình. Hắn cũng không muốn minh bạch, chỉ biết mình rất ghét bị người như vậy nhớ. Xoay người lạnh lùng hướng phía Đông Phương gia tộc ngoại đi đến. Thanh lý sạch sẽ, ta không muốn lại thấy Đông Phương gia tất cả, cũng không muốn lại nghe thấy có liên quan đêm nay tất cả. Là chủ tử, mị theo tiếng đạt được, ba hào trong căn cứ thanh danh hiển hách Đông Phương gia tộc trong một đêm hóa thành hư ảo. Tùy theo cùng nhau biến mất còn có một đàn kẻ lang thang. Đương ngày hôm sau mọi người tỉnh lại thời gian, chỉ có thể nhìn thấy Đông Phương gia tộc địa chỉ ban đầu thượng kia cháy đen dấu vết. Trường rõ rệt từng huy hoàng, này một giấc u u ngủ rất trầm, thân cái lười eo, lại phát hiện thân thể của mình tựa hồ bị vững vàng cố định ở. U u toàn thân cứng ngắc, quay đầu lại thấy chính là ngủ được ngọt Đông Phương Tuyết. Trong lòng một trận khóc thét, chính mình còn chưa có dâng ra chính mình xử nữ thân. Thế nào liền thành mẹ lạp, u động tác nhượng nguyên bản ngủ say Đông Phương Tuyết cũng tỉnh lại. Xoa xoa mát, rất manh nhìn u, tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi, ân, rời giường, u xốc lên đời đứng lên. Đông Phương Tuyết nghiêng đầu nhìn u, sau đó nghi hoặc nhìn u trên cổ kia một vòng khả nghi dấu vết. Vì sao tỷ tỷ trên cổ hội có nhiều như vậy dâu tây đâu? Một phút đồng hồ sau, bên trong phòng tắm truyền ra u kêu to thanh a. Sau đó cửa bị bỗng nhiên đá văng, hùng hổ u hai mắt bốc hỏa hướng phía hai mắt vô tội Đông Phương Tuyết vọt tới. Ôm đồm khởi đối phương cổ áo lớn tiếng rít gào chỉ vào cổ của mình đạo. Ngươi tối hôm qua đã làm gì? Đông Phương Tuyết nghi ngờ. Hắn chưa đi ngủ còn có thể làm gì? Đi ngủ, ba. U hung hăng một cái tát vỗ vào Đông Phương Tuyết trên đầu. Còn có đâu, nhiếp với U dâm uy. Đông Phương Tuyết ánh mắt lóe lóe, nội tâm không ngừng dãy rủa, nhất định phải nói sao? Thế nhưng tỷ tỷ đã nói không thể a. Muốn là mình nói tự mình nghĩ nàng phản đối với mình làm sự có thể hay không ghét chính mình a. Nhìn ánh mắt lóe ra Đông Phương Tuyết. U lại là một cái tát hung hăng vỗ vào đầu của đối phương thượng. Nói, Đông Phương Tuyết biển mếu máo trong mắt nước mắt lưng tròng thoáng hiện. Nói, trang đàng yêu cũng không dùng. Thấy dĩ vãng chính mình vừa khóc tỉ tỉ sẽ tới hống chính mình chiêu này cũng không dùng được. Đông Phương Tuyết rốt cuộc bàn giao. Liền, chính là tối hôm qua. Ta mơ tới tỉ tỉ cùng ta thân thân. Nhìn cúi đầu đối thủ chỉ Đông Phương Tuyết, u khóe miệng hung hăng co quắp, nằm mơ là có thể đem chính mình mộng thành như vậy đánh chết u cũng không tin a. U cười lạnh, còn có đâu, còn có, Đông Phương Tuyết nghiêng đầu nghĩ nói tiếp, tỷ tỷ cắn ta đau quá a. Nói tựa hồ là có chút bất mãn xoát một chút đem trước ngực của mình áo ngủ đầy ra rồi. Kết quả u trợn tròn mắt. Nhìn Đông Phương Tuyết trước ngực kia rõ ràng bị thi quá ngược. Xanh xanh tím tím, thậm chí ngay cả chảo vết cũng có. Đặc biệt trước ngực lượng điểm kia sưng đỏ không chịu nổi bộ dáng. Nhượng u rất có tức khắc đâm chết xúc động. U âm thầm tốn hơi thừa lời. Vốn cho là đối phương thừa dịp chính mình ngủ chiếm tiện nghi. Không nghĩ đến kết quả là cầm thú lại là chính mình. U lúng túng. Chẳng lẽ nói chính mình khuyết thiếu tình thương của mẹ, vì sao đối với đối phương ngực nóng như vậy chung đâu? Khụ khụ, cái kia Tuyết a, đem y phục mặc, hôm qua mộng nhất định không thể đối với người khác nói. Biết không, u bắt cóc, vì sao a, tỷ tỷ, Đông Phương Tuyết ngây thơ nghiêng đầu nhìn u, này, cái này là hai người chúng ta giữa bí mật, đối bí mật, chỉ có hai người chúng ta biết. U ánh mắt sáng lên đạo, hình như đối với mình đột nhiên nghĩ đến mượn cớ rất hài lòng. Còn rất phối hợp gật gật đầu, lấy kỳ chính mình nghiêm túc, quả nhiên Đông Phương Tuyết mắt cũng sáng lên. Bí mật, chỉ có ta cùng tỷ tỷ biết không? Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Hai chữ, hảo lừa, U vội vàng gật đầu. Nếu để cho bên ngoài đám kia thủ hạ biết mình hành vi man dợ còn không cười tử chính mình a. Kia Tuyết muốn thân thân, trong mắt Đông Phương Tuyết lóe rảo hoạt chi sắc, trực tiếp mân mê miệng mình. Hắc Tuyến, thực tại hoài nghi đối phương thực sự chỉ có 10 tuổi chỉ số thông minh sao? Vì sao sớm như vậy thục đâu? Bây giờ còn uy hiếp thượng chính mình. Mã Nia, nhìn U đen mặt, Đông Phương Tuyết vội vàng bổ thượng một câu. Thân chính là con dấu. Tuyết đừng nói Nga, nhìn rõ ràng là muốn đường bộ dáng Đông Phương Tuyết. U mặt càng đen. Đại nhân, khởi sao, Khố Lạc đại nhân tới. Ở phòng họp muốn gặp ngài. Bên ngoài truyền đến thuộc hạ bẩm báo thanh âm. U cắn răng, chính mình không có thời gian nét mực. Rất nhanh ở Đông Phương Tuyết trên môi rơi xuống vừa hôn. Sau đó ở Đông Phương Tuyết ngây ngô cười chung đem mình quan tiến phòng thay đồ. 15 phút sau mặc chỉnh tề U cùng Đông Phương Tuyết xuất hiện ở Khố Lạc trước mặt. Còn Đông Phương Tuyết đương nhiên là U hầu hạ. Khố Lạc cổ quái liếc nhìn U cùng Đông Phương Tuyết dắt tay. Đại nhân, cha được thăng gia chờ người hiện tại náu mình chỗ. Những lời này nhượng nguyên bản vì mình buổi sáng phiền muộn chung U. Ánh mắt trong nháy mắt lạnh thấu xương khởi đến. Ma quốc chủ thành, số 1 căn cứ sinh tồn nội khô lâu kỵ sĩ đoàn tổng bộ nội. Mấy ngày này vẫn trốn ở chỗ này canh vĩ trọn. Thăng Dịch, Đông Phương Tình, Hải Yêu Toàn cùng An Vũ ra chờ người nghe tới Đông Phương Tuyết gặp chuyện không may. Chặt tiếp theo đó là Đông Phương gia tộc trong một đêm bị diệt tin tức hậu. Thứ nhất nghĩ đến chính là U. Điều này làm cho mấy người bất an cực kỳ. Quả nhiên, không đợi bọn họ ổn định lại, thanh âm của một người liền xuất hiện ở tổng bộ bầu trời. Tư đồ U đến đây bái phỏng Bưu đại nhân. Nguyên bản đang gian phòng của mình hưởng thụ An Vũ gia Bưu. Nghe nói dừng lại, xuống giường, An Vũ gia sắc mặt tái nhợt, không đếm xỉa xích lõa thân thể bò đến Bưu dưới chân. Hèn mọn đạo, đại nhân, ngài nhất định phải cứu cứu ta a, ta còn không muốn chết. Bưu liếc nhìn chính mình dưới chân nữ nhân lại ngắm nhìn đã xuất hiện ở trên quảng trường U. Cùng bầu trời kia giá khái niệm hình máy bay. Chân mày một trọn, liền lớn tiếng nói, quý khách tiến đến không có từ xa tiếp đón a. Không để ý tới dưới chân đã sụi lơ An Vũ ra đổi hạ áo ngủ liền đi nhanh hướng phía U phương. Hướng đi đến, nhìn tựa hồ càng thêm mê người nữ nhân Bưu cười yêu nhã. Thật không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt. Ha ha, thực sự là khó có được a. Không biết của chúng ta U đại nhân lần này đến đây là vì cái gì? Nếu như về thực lực đề thăng hậu quyền lợi thăng cấp lời. Chuyện này đã chiếm được chúng ta thập đại đỉnh kỵ sĩ thống nhất. Tin nhận đuổi ngươi vì đệ thập nhất vị đỉnh kỵ sĩ mệnh lệnh rất nhanh liền hội xuống. Không cần phải gấp, ta thân ái, U nhíu mày, ngươi biết ta không phải là vì này đó tới. Bưu chăm chú nhìn U, thập thức sau, Bưu đột nhiên nhoẻn miệng cười đạo. Được rồi, như vậy chúng ta liền đô thẳng thắn một điểm đi. Trên đại lục nhân đô nhìn mấy người kia chạy trốn tới chỗ này của ta tìm cầu che chở. Nếu như ngươi cứ như vậy ở chỗ này của ta đem nhân mang đi hoặc là giết lời, ta sẽ rất khổ não. Vậy ta cũng thẳng thắn một điểm, mấy người kia nhất định phải chết. U trong mắt thả ra hàn mang. Ai, ngươi rất cố chấp. Bưu có chút tiếc nuối lắc đầu. Có một số việc phải cố chấp. U rất chăm chú nhìn Bưu. Nếu như nhà này hòa thức thời một chút, đem nhân giao dễ nói. Nếu như không giao lời, như vậy chính mình nhưng cũng sẽ không khách khí với hắn. Một điểm thương lượng dư địa cũng không có sao. Bưu rốt cuộc nhíu mày. Không có, U rất khẳng định cho trả lời. Ai, kỳ thực ta không muốn phát triển đến một bước này. Muốn biết ta còn là rất thích ngươi. Bưu tiếc nuối đứng lên. Sau đó theo gian phòng khác một cánh cửa chung đi ra tứ đạo thân ảnh. Khắc La Đủ, Daniel, Thạch Nguyên Tiểu Khuyển. Phini, U đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau đó đột nhiên nhoẻn miệng cười. Ha ha, xem ra các ngươi là sớm có chuẩn bị a. U tươi cười lại là nhượng Bưu nguyên bản lòng tin đầy đủ tâm. Trong nháy mắt treo khởi đến, một cỗ không quá rượu cảm giác mọc lên. U tựa hồ thái ung dung. Không nên a, muốn là người khác nhìn thấy chính mình đột nhiên hơn nhiều như vậy thực lực địch nhân cường đại. Coi như là không hoảng hốt, cũng không nên như thế thản nhiên đi. Chưa nói tới, chẳng qua là không muốn có cái gì ngoài ý muốn mà thôi. Bill trên mặt kia vĩnh viễn tươi cười rốt cuộc thu vào lộ ra ánh mắt lạnh như băng. Chắc hẳn đây mới là hắn chân diện mục đi. U cười nhạo, đã như vậy, vậy chiến đi, tới U bọn họ thực lực này chiến đấu. Đã có thể nói cơ hồ chính là một hồi tai nạn. 6 người sở đến chỗ, đó là tất cả toàn hủy a. Bính phòng phòng đảo, bính người người diệt, không cần thiết khoảnh khắc nhận được tin tức khô lâu kỵ sĩ đoàn tổng bộ cũng đã người đi nhà trống. 6 người chiến đấu không có gì hoa lệ đại chiêu, chỉ có sắp đến nhìn không thấy bóng đen không ngừng ở không trung chớp động. Giờ khắc này U trong lòng mới có sở hiểu ra. Xem ra chính mình là có chút xem nhẹ này đó đỉnh kỵ sĩ. 5 người này vậy mà có thể cùng mình chiến thành hòa nhau. Nếu như mặt khác 5 cũng cùng đi lời, sợ rằng chính mình liền hội ăn không tiêu đi. Nghĩ tới đây U đã không có ham chiến chi tâm. Tế xuất từ mình vô ảnh châm hình thái thứ nhất khởi động. Một mảnh màu bạc đao mang rất nhanh ở U quanh thân xoay tròn bay múa. Như một phát quang hình cầu đem U bảo hộ kín không kẽ hở. Còn bên kia mặt nhận được tin tức Tôn Dương, Alice, Mã Kỳ kia, Lạc Phu, Thượng Thật 5 người lại là cao hứng. Muốn biết những năm gần đây cùng Bill chiến đấu vẫn không có yên tĩnh quá. Mà lần này thật vất vả có người phá vỡ cân bằng. Bọn họ tại sao có thể không thịnh hành phấn? Nhận được 5 người về chiến UU tin tức hậu, bọn họ liền trước tiên xuất động, hảo trợ UU giúp một tay. Mà UU bên này chiến đấu lại là đã mau muốn đi vào cuối. Tế ra vô ảnh châm UU bên này, căn bản cũng không có bất luận cái gì lo lắng. Phối hợp khát máu chẳng mở rộng ra đại hợp, không cần thiết khoảnh khắc 5 đỉnh kỵ sĩ. Cũng chỉ còn lại có Bill một người. 4 người kia cơ hồ là trong cùng một lúc bị UU chém thủ. Quá sợ hãi Bill, biến sắc liền muốn xoay người liền chạy. UU cười lạnh nàng đến đâu tới tìm đó sao khả năng cấp đối phương cơ hội chạy trốn. Đây không phải là thả hổ về rừng sao. Dụng ý niệm khống chế phi kiếm một kiếm đâm xuyên qua Bill trái tim. UU nhưng trong lòng thì có chút thất vọng. Thực lực của chính mình còn là quá kém phải nói chính mình thật sự là không có gì kỹ thuật hàm lượng. Mỗi lần đều là vô ảnh châm ra đối phó. Xem ra chính mình thật đúng là muốn nhiều nhiều nghiên cứu một ít kỹ năng. Đặc biệt ở trong thực chiến kỹ năng, nếu không thành thật dựa vào vô ảnh châm, nàng thật lo lắng cho mình hội sản sinh ỷ lại. Vậy cũng không tốt, thu vô ảnh châm UU đã nhìn thấy sớm đã chờ không kiên nhẫn Đông Phương Tuyết chạy chậm hướng phía. Chính mình vọt tới, UU khóe miệng một chiều. Chính mình như vậy hình như có dạy hư tiểu hài hiềm nghi a. Không cần UU hạ lệnh mặt khác vẫn chờ ở tổng bộ ngoại một số đông người mã. Cũng đã đè nặng nhìn thấy chiến đấu bất lợi với Bill này Phương liền chạy ra canh vĩ chọn chờ người. Đi tới, nhìn kia quen thuộc tam trương mặt, UU trong lòng cười lạnh, cái gì cũng có chuyện của các nàng. Đã nghĩ dễ dàng như vậy một đi chi, thật đúng là ngây thơ đâu. Hải Yêu Toàn, An Vũ gia. Đông Phương Tình đã tuyệt vọng chỉ có thể tê dại nhìn như thần chi bàn đứng ở trước mặt mình UU. Yên lặng không nói, các nàng biết các nàng hôm nay là sống không được, canh vĩ chọn lại là phù phù một chút liền quỳ ở trên mặt đất. Đại nhân, đều là Bill ra lệnh a. Bất quan chúng ta tham gia chuyện a. Chúng ta cũng chẳng qua là thi hành mệnh lệnh mà thôi a. Nói liền đối UU đụng khởi đầu. Nhìn như vậy đói canh vĩ chọn, cũng chính là đương nhiệm thang gia chủ, UU thật sự là đề bất khởi một tia hứng thú. Khoát tay áo nói, xử lý sạch sẽ, ta không muốn lại thấy bọn họ. Là đại nhân, phụ trách chảo bộ làm việc vinh dự kỵ sĩ đối này UU được rồi một kỵ sĩ lễ liền dẫn thang gia đám. Người đẳng lui xuống, ở thang dịch bị người tượng kéo chó chết bình thường mang xuống trong nháy mắt. Ta chính là tử cũng sẽ không bỏ qua ngươi. UU cảm thấy đối phương ánh mắt hoán độc kia, đáng tiếc UU một chút cũng không để ở trong lòng. Hừ, sống ta cũng không sợ ngươi, chẳng lẽ còn sợ từ ngươi không thành? UU cười lạnh, làm cho người ta trực tiếp đem khóc kêu cầu xin tha thứ thăng gia nhân đô cởi đi xuống. Hiện tại chàng tượng cũng chỉ có Hạ Ưu Toàn, An Vũ gia cùng Đông Phương Tình ba người. UU trên mặt lộ ra một tia nụ cười quỷ dị. Kéo Hiếu Kỳ Đông Phương Tuyết đi tới ba người trước mặt đạo. Các ngươi nói ta rốt cuộc muốn thế nào trừng phạt ngươi các đâu? Ân, Đông Phương Tình đột nhiên oán độc ngẩng đầu lên lớn tiếng nói. Muốn giết cứ giết, dù sao ta cũng không có gì đáng lưu luyến. Hạ Ưu Toàn thân thể run lên, một cỗ tao mùi thối nhi truyền ra. Vậy mà dọa tiểu trong quần, sau đó liền quỳ gối UU dưới chân khẩn cầu đạo. Không muốn, van cầu ngươi, ta biết sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ngươi tha cho ta đi. Ô ô ô, An Vũ gia phản ánh lại là tối kinh người. Nhìn thấy Đông Phương Tuyết trong nháy mắt nàng liền kích động. Một phen trực tiếp đánh về phía Đông Phương Tuyết dưới chân. Dọa Đông Phương Tuyết vội vàng trốn được UU phía sau. Vẻ mặt nghĩ mà sợ nhìn này nhưng sợ nữ nhân. Tuyết, ngươi cứu cứu ta đi. Lại nói như thế nào ta cũng là vị hôn thê của ngươi. Mặc kệ ngươi thành không thừa nhận, ta đều là a, ô ô, Tuyết ta không muốn chết a. An Vũ ra lời, nhượng Đông Phương Tuyết biến sắc, ngươi nói vậy, ta căn bản là không biết ngươi. Hừ, phiến tử, ta ghét ngươi, có chút tính trẻ con trừng mắt An Vũ ra. Đông Phương Tuyết lại lần nữa núp ở UU phía sau. Để lời nói với người xa lạ vù vù lại lần nữa vạn thượng a. Nhàn nhàn uy vũ a. Hết chương.